Lão phu thiếu thê, chương 9, góc truyện audio.com, Phi Phi ở chỗ này chờ ca một lát, Cung Phàm nói xong, liền cầm theo hộp máy tính chạy đi. Tỉnh Phi có chút bất an, muốn đi cùng anh, thế nhưng Cung Phàm không giống như cần phải đi nơi quá xa, Tỉnh Phi sợ Cung Phàm cảm thấy không thoải mái, liền không đi theo, nhìn chằm chằm bóng dáng Cung Phàm. Nhìn thấy Cung Phàm đứng ở giữa một đám tiểu hài tử cả nam hài và nữ hài, thân ảnh cao lớn rất dễ khiến người khác chú ý, tiểu hài tử bên cạnh đều được ba ba cùng mama dắt tay cùng Cung Phàm bảo trì một cự ly an toàn. Tiểu cô nương cảm thấy Cung Phàm bộ dáng rất đẹp trai, đứng ở bên cạnh vụng trộm nhìn anh. Cung Phàm một tay cầm hai que kem, đi đến bên người Tỉnh Phi. Tỉnh Phi vừa đón được một chiếc xe taxi, bất quá phía trên cũng đã có người ngồi, một bà mẹ đang ôm một bé gái khoảng 4-5 tuổi. Chỗ ngồi phía sau vẫn còn trống. Ca, cái xe taxi này đi cùng đường với chúng ta, đi ghép xe nhé. Tỉnh Phi nhìn tài xế, trên mặt tài xế thần tình vốn có điểm không kiên nhẫn, liền ấn mấy tiếng còi, nhìn thấy Tỉnh Phi đang cùng với một nam nhân cao lớn thương lượng, liền kiên nhẫn đợi một chút. Bà mẹ cùng bé gái bên cạnh đều nhìn tài xế trên mặt có vài phần xấu hổ. Cung Phàm mở cửa xe, Tỉnh Phi tiến vào trong, Cung Phàm ngồi vào trong, đem hai que kem đưa cho Tỉnh Phi. Tỉnh Phi liếm một ngụm, cảm giác cay cay trên đầu lưỡi rốt cuộc cũng bớt đi một ít, cũng làm giảm đi cái nóng trong người. Bé gái phía trước người được mùi vị thơm ngọt, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào que kem trong tay Tỉnh Phi. Cung Phàm cũng nhìn Tỉnh Phi cũng chú ý tới ánh mắt thèm thuồng của cô bé kia. Cung Phàm còn cho rằng Tỉnh Phi sẽ nhường que kem cho cô bé cuối cùng. Tỉnh Phi nhìn cô bé kia chừng 3 giây, sau đó cúi đầu liếm que kem còn chưa ăn đến một ngụm, lại đem que kem cũ 2-3 ngụm ăn hết. Ca, ăn đi, Tỉnh Phi giơ que kem đưa cho Cung Phàm buông mắt nhìn que kem, giờ khóc giờ cười, chưa bao giờ biết Tỉnh Phi còn trẻ con như vậy. Cung Phàm cũng không cự tuyệt, một ngụm ăn mất phân nửa kem que. Tài xế, bà mẹ, cô bé kia nhìn que kem chỉ còn sót lại non nửa liền sắp khóc. Vị Cung Phàm nào đó bị liên lụy, Cung Phàm buông mắt nhìn Tỉnh Phi đang phồng miệng, nhịn ý cười. Đến giao lộ thời điểm xuống xe, Cung Phàm nhìn đến bên trong kính chiếu hậu của xe taxi, ánh mắt khinh thường của tài xế cùng bà mẹ kia, còn có cô bé kia còn đang oa oa khóc. Ca, muốn ăn nữa. Tỉnh Phi khó có lúc đưa ra yêu cầu. Cung Phàm xoa xoa đầu cậu, dẫn cậu đi đến đường XXX, lại mua cho cậu hai que kem. Tỉnh Phi đưa một cây cho Cung Phàm lắc đầu, ca không thích ăn ngọt. Tỉnh Phi kinh ngạc nhìn Cung Phàm vừa nãy chẳng phải ăn một hơi hết luôn nửa que kem mà. Cung Phàm nhu nhu tóc của cậu, lấy di động ra, gọi một cuộc điện thoại, Tỉnh Phi nghe được là anh đang gọi điện thoại cho quản gia. Tỉnh Phi ôm một con gấu bông, bộ dạng hai người lại đẹp trai dễ nhìn, đại bộ phận khách hàng trong McDonald's đều là nữ hài tử cùng tiểu hài tử, không bao lâu trên đường XXX sai ai cũng nhìn chằm chằm vào hai người. Cung Phàm sợ cậu không được tự nhiên, liền mang theo cậu đi ra ngoài, hai người đứng ở dưới bóng cây. Cung Phàm nhìn Tỉnh Phi ăn kem que, vẫn không mở miệng, đem tầm mắt nhìn về phía giao lộ, nhìn dòng xe qua lại. Hai người rất nhanh đã về đến nhà, trong nhà không có một bóng người, Cung Mẫu phòng chừng lại đi ra ngoài uống trà chiều với hội chị em của bà rồi, Cung Phàm mang theo Tỉnh Phi lên lầu, giúp Tỉnh Phi lắp máy tính. Tỉnh, góc truyện audio.com, Phi ngồi ở mép giường, xem Cung Phàm giúp hắn lắp đặt, sau đó Cung Phàm lại giúp Tỉnh Phi đăng ký Weibo cùng QQ. Phi Phi muốn đặt võng danh, là gì? Cung Phàm quay đầu lại hỏi Tỉnh Phi nhất thời chưa nghĩ được cái gì, Cung Phàm đăng ký này kia cho cậu, lại ép thêm QQ của chính mình, Tỉnh Phi nhìn avatar màu xám viễn sơn lạc nhật kia, rất xinh đẹp, võng danh đó cũng gần giống cái tên mà cậu đang nghĩ trong đầu, viễn sơn lạc nhật. Thập phần đơn giản, Tỉnh Phi luyến tiếc rời ánh mắt, võng danh, tên trên mạng, đây là QQ của ca sao, Tỉnh Phi nhìn chằm chằm một bên mặt của Cung Phàm gật đầu, gõ bàn phím một chút, sau đó nói được rồi. Tỉnh Phi xem QQ của mình, avatar là hình một chú thỏ Tusky đang hút thuốc, vẻ mặt rất khóc, võng danh thỏ Tusky. Cung Phàm dùng chuột click vào avatar, bên cạnh nhảy ra một khung đối thoại, một con thỏ Tusky đang ở đó vẫy vẫy khăn tay, lắc lắc eo thon nhỏ. Khóc, nghĩa gốc là tàn ác, ở trong ngữ cảnh này mọi người tạm hiểu nó giống kiểu mặt mang tà khí đó, mũ mũ. Ha ha, tương đương Tỉnh Phi nhịn không được nở nụ cười. Tỉnh Phi muốn đổi avatar, cảm giác thỏ Tusky kia rất thiếu đánh, Cung Phàm vắt chân bắt chéo, đem Tỉnh Phi đặt ở trên đùi của mình, một bàn tay đè lại eo cậu, Tỉnh Phi giống như rùa bị lật ngược, vô luận nhúc nhích dãy rùa như thế nào đều không lật lại được. Cung Phàm chính là Như Lai Phật Trưởng, còn mình chính là con khỉ kia bị đè đến không thể nhúc nhích. cảm giác như có một thứ gì đó đang tiến vào lồng ngực của mình. Tỉnh Phi mặt chứng đỏ bừng, chân tay có chút luống cuống, cậu ngẩng đầu vụng trộm ngắm Cung Phàm một cái. Cung Phàm trên mặt cũng có vài phần xấu hổ, đôi bàn tay nóng bỏng kia vẫn đánh bàn phím, thanh âm lách cách vang lên. Tỉnh Phi chống hai tay lên đùi anh, từ trên đùi anh đứng lên. Gạch dưới, lạc, chương này khá ngắn, cả ngày hôm nay ta có chút việc về đến nhà dọn dẹp xong cũng 11:30, chợt nhớ ra chưa post chuyện nên sẽ đền bù bằng một chương chuyện bất kỳ mà trong nhà có. Về lưu ý là đền bù thêm nên lịch post vẫn giữ nguyên nhé, các nàng muốn thêm chương mới của chuyện nào có thể CMT bên dưới cho ta biết. Mũ mũ mai có tê dần sẽ kể chuyện vì sao bận cả ngày cho các nàng nghe. Tương đương liên quan đến hai anh gia nhật dấu lớn gạch dưới dấu bé cách chương.